Chương 1406, giả quận chúa 16. Tại thời thời khắc khắc đối mặt với sinh tử uy hiếp trước mặt, bọn họ sớm đã không có bất kỳ nào dư thừa cảm xúc, toàn bộ tâm thần chỉ có một, chịu đựng qua đi chịu đến cuộc ôn dịch này chấm dứt không cần nhiễm lên ôn dịch không muốn chết. Diệp song song nhìn nhìn những kia vây quanh ở cách ly rào chắn phía dưới nằm đầy đất, ánh mắt lại xanh mượt giống như ác quỷ nhìn bên này, đối nàng xuất hiện không có gì đặc biệt phản ứng dân chúng. Ánh mắt như thế, đời trước Diệp song song nhìn hơn, nhưng mà vẫn như cũ sẽ khiến nhân tâm trung không dễ chịu. Diệp song song cầm ra một mảnh vải đem mặt trên túi, đối cái kia hỏi nàng đầu lĩnh binh lính gật gật đầu, phiền thoái vị đại ca này cho ta vào đi một chút. Ai biết đầu lĩnh kia binh lính lại trực tiếp khoát tay nói, lang trung không cần đi vào, chúng ta đem người cho ngươi lấy ra đến là được rồi. Lấy ra đến không đợi Diệp song song suy nghĩ cẩn thận cái gì là lấy ra đến, liền thấy được kia binh lính chào hỏi hai người đi qua. Sau đó kia hai cái binh lính liền dùng trường mâu mâu tiêm vừa dùng lực, một tả một hữu cắm vào một cái cách ly khu tròng, nhuộm ôn dịch dân chúng thân thể hai bên. Mâu tiêm rất có phân tức không có thương tổn đến người, vừa lúc dán cái kia dân chúng hai dưới nách quần áo cắm đi vào. Sau đó hai người vừa dùng lực, kia dân chúng liền bị hai người kia dùng mâu tiêm chọn từ cách ly khu trong lấy ra cách ly khu, rơi vào Diệp song song trước mặt. Xem xong rồi một màn này Diệp song song mới hiểu được câu này lấy ra tới là cái gì ý tứ, nhìn này đó binh lính nhóm thuần thục động tác, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Diệp song song thoáng vừa tưởng liền biết cái này hai cái binh vì cái gì thuần thục như vậy đều, những người này không dám tiến vào cách ly khu, sợ bị những kia nhiễm ôn dịch dân chúng lây bệnh chính mình. Mà những kia lang trung cũng không dám tiến vào cách ly khu. Cho nên bọn họ đều là như vậy làm cho người ta đem nhiễm ôn dịch dân chúng lấy ra đến, sau đó tự cấp này đó nhiễm ôn dịch dân chúng xem bệnh. Diệp song song có chút không biết nói gì, cái này thực hiện, đây là hoàn toàn không đem những dân chúng này làm người sống nhìn a này đó nhiễm ôn dịch dân chúng đối với này cũng là hoàn toàn theo thói quen bộ dáng, chính là cái kia bị lấy ra đến nhuộm ôn dịch nam nhân cũng là tương đối bình tĩnh. Hắn ở bên trong thời điểm là nằm tư thế. Bị lấy ra đến sau vẫn là nằm tư thế, sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, liền như vậy thập phần bình tĩnh nhìn Diệp song song. Nam nhân mang trên mặt thập phần thâm trầm tuyệt vọng, ánh mắt nói là bình tĩnh, không bằng nói là tuyệt vọng quyết tâm chết như bụi đất trống rỗng, loại này trống rỗng ánh mắt rơi vào Diệp song song trên người, không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng mà làm Diệp song song đi tới hạ thấp người đi cho hắn bắt mạch thời điểm. Diệp song song vẫn là từ nơi này nam nhân tràn đầy trống rỗng tuyệt vọng trong mắt, thấy được một tia chợt lóe lên chờ đợi. Diệp song song cẩn thận quan sát đến hắn, thấy được cái này ti chờ mong sau yên tâm, chung quy vẫn là muốn sống, không có đánh mất cầu sinh ý chí. Điểm này là thập phần trọng yếu, rất lâu, đồng dạng bệnh tình hai người, cầu sinh ý chí mãnh liệt mà kiên định người cuối cùng sẽ so cầu sinh ý chí không bằng hắn người tốt nhanh. Diệp song song bắt đầu cho cái này bắt mạch. Thuận tiện quan sát đối phương sắc mặt, cái này ôn dịch cho người dẫn phát chứng bệnh chi nhất liền là sắc mặt xích hồng, hô hấp tại cổ họng sẽ phát ra giống như tại ống bệ giống nhau thanh âm. Lúc trước Diệp song song tại trong phòng phát hiện vài thù lao châm, lúc đi ra liền thuận tay lấy một bao, giờ phút này vừa lúc lấy ra, cho người đàn ông này thử một lần châm cứu. Đời trước Diệp song song nhưng là dùng một tay hảo ngân châm, đời này Diệp song song rời đi Nam Vương phủ thời điểm. Thứ gì đều không lưu luyến qua, chỉ có kia một bộ chế tác tinh mỹ ngân châm, nhượng Diệp song song thịt đau không tha rất lâu, cuối cùng vẫn là không có mang đi. Thời đại này, một bộ tạo ra tinh xảo ngân châm giá trị cũng không thấp, nếu quyết định không lấy Nam Vương phủ một cái đồng tiền, chân quý như thế ngân châm liền càng không thể lấy. Mấy cái ngân châm đi xuống, không nhiều trong chốc lát, cái này cổ họng hô hấp thập phần trầm trọng nam nhân liền phát hiện hô hấp của mình thư thái rất nhiều. Trọng yếu nhất là từ yết hầu đến ngực nóng cháy dường như không kịp thở cảm giác đau đớn cũng ít rất nhiều. Cái này phát hiện làm cho nam nhân trống rỗng trong ánh mắt, đột nhiên liền bị rót vào một cổ sinh cơ, hắn nguyên bản tuyệt vọng trống rỗng một mảnh ánh mắt nháy mắt tươi sống lên. Hắn há miệng thở dốc, trong mắt đột nhiên lưu lại nước mắt đến, tại tràn đầy nê cấu trên mặt lao ra lưỡng đạo bạch ngân, giọng nói khàn khàn hỏi Diệp song song, lang trung, ta sẽ chết sao? Diệp song song trấn an đối với hắn cười cười. Một đôi mắt cong lên, thanh âm cũng mang theo một cổ trấn an lòng người cường độ. Sẽ không, ngươi bây giờ không phải cảm giác mình đã muốn tốt hơn nhiều sao. Chờ ta nhiều cho các ngươi đem bắt mạch, liền mở dược cho các ngươi uống. Chờ uống xong dược các ngươi sẽ có khí lực, đến thời điểm lại dựa theo ta nói làm, rất nhanh các ngươi liền sẽ hảo. Ngực cảm giác thoải mái, nhượng người đàn ông này hết sức tin tưởng Diệp Song Song y y thuật, hoặc là nói, hắn là coi Diệp Song Song là làm cứu mạng rơm, cho nên rất tin không nghi ngờ Diệp Song Song y y thuật tuyệt đối có thể cứu hắn. Ngân châm châm cứu là một loại rất thần kỳ kỹ thuật, nói ngân châm có thể bao trị bách bệnh cũng không sai, bất quá châm cứu lại hết sức khảo nghiệm người kỹ thuật. Năng lực người tốt dùng châm cứu, mấy cây châm thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, mà đối với kỹ thuật không tốt người tới nói, chắc bệnh nhân đẩy người ngân châm cũng không bằng người ta hạ châm hai cái. Chắc ngân châm trọng yếu không phải kích thích huyệt vị, mà là từng cái huyệt vị ghim kim khi dùng đến thủ pháp, hạ châm sâu cạn cùng cường độ. Diệp Song Song không thể nghi ngờ là dùng ngân châm thạo nghề, bởi vậy đợi đến Diệp Song Song nhổ xuống ngân châm sau, người đàn ông này đã muốn có thể đỡ ngực ngồi dậy. Người đàn ông này biểu hiện, nhượng cách ly khu trong nguyên bản tử khí trầm trầm nắm bách tính môn đều sao động lên, bọn họ bắt đầu đứng lên, thấu lại đây cởi làn can, mắt ba mắt nhìn nhìn Diệp Song Song. Giờ phút này này đó dân chúng ánh mắt tuy rằng không phải xanh mượt dường như địa ngục các quỷ, lại mang theo một khắc cổ áp bách lòng người cảm giác. Đó là nhìn về phía sinh tồn hy vọng ánh mắt. Diệp Song Song lần này không để cho người tiếp tục đem người lấy ra đến, như vậy chọn tới chọn lui, vạn nhất không cẩn thận ngã một chút, chỉ những thứ này nhuộm ôn dịch dân chúng thân thể tố chết, lập tức liền có thể té chết. Nàng một chống đỡ cách ly hàng rào, thân thể nhẹ bỗng nhảy lên rơi xuống, liền tiến vào này đó nhiệm ôn dịch dân chúng chỗ ở cách ly khu. Nhìn đến Diệp Song Song đột nhiên tiến vào, này đó bách tính môn đầu tiên là cả kinh. Không hề nghĩ đến Diệp Song Song thế nhưng sẽ nhảy vào đến, bọn họ trong lúc nhất thời thế nhưng ngây dại, không có phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh, phản ứng kịp sau này đó dân chúng liền nổ, dồn dập bò lên thân đem Diệp Song Song đoàn đoàn vây quanh, khàn khàn tiếng hô liên tiếp. Lang Trung, cứu ta, cứu cứu ta Lang Trung, ta không muốn chết, cứu ta a cứu ta từng tiếng cứu ta, một song song tay đều thò lại đây đi bắt Diệp Song Song vào áo. Trước đó Diệp Song Song biểu hiện làm cho bọn họ đem Diệp Song Song cho rằng cứu mạng rơm. Diệp Song Song nguyên bản sạch sẽ và táo bị trào ra một đám dơ bẩn dấu tay. Diệp Song Song lại không có ghét bỏ, mà là lớn tiếng nói, im lặng, ta nếu vào tới, tự nhiên là muốn đem các ngươi đều chưa xong. Hiện tại các ngươi an tĩnh lại, các ngươi như vậy ta căn bản không thể cho các ngươi bắt mạch nhìn trần. Mọi người yên tâm, từ giờ trở đi, thẳng đến chữa khỏi các ngươi lúc trước. Ta cũng sẽ không rời đi nơi này. Ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau ở tại cách ly khu trùng, thẳng đến theo các ngươi cùng đi ra khỏi nơi này, cho nên, an tâm, ta sẽ cứu các ngươi.